Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3686, có cái gì vấn đề? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ còn cần Ngô Tú Lệ hỗ trợ, mang, theo hắn đi xử lý rất nhiều chuyện trọng yếu, đã dùng lấy được nhân ra, lại làm sao có thể như thế keo kiệt đây? Huống chi, 30 đoạn ma thể thức ăn. Căn bản là không đáng mấy đồng tiền. Nếu như nói 50 đoạn ma thể thức ăn là chân tu mỹ vị mà nói, cái kia 30 đoạn ma thể thức ăn kỳ thật bất quá là rau xanh củ cải, giá cả rẻ, tiền vô cùng. Về phần 30 đoạn ma thể trở xuống thức ăn, không có ý tứ. Luyện ngục khách sạn là không kinh doanh. Tương lai nhất đoạn nhỏ thời gian, Chu Hoành Vũ thế nhưng là dự định đem trên người mang theo giá trị hơn vạn trăm triệu ma năng thạch toàn bộ hoa đi ra, không nhất định toàn bộ dùng để thu mua dược tài cùng vật tư, bằng không mà nói cái kia số lượng khả năng liền quá lớn, căn bản là vẫn không quay về. Hơn vạn trăm triệu tài chính, tuyệt đại đa số còn là muốn dùng để đầu tư. Về phần đầu tư cái gì, vậy liền muốn Chu Hoành Vũ bản thân đi tìm. Về phần đi đâu tìm, có thể chẳng phải cần nhờ Ngô Tú Lệ dẫn đường sao? Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có khép thực đơn lại, mà là đem thực đơn xoay chuyển, đưa cho Ngô Tú Lệ, mỉm cười nói, ta gọi món, ăn, đều chỉ thích hợp ta ăn, người ăn không được, người mình cũng điểm một, chút đi, a, nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ tức khắc giật mình. Ngay ở vừa rồi, nàng còn đang nghĩ, một hồi Chu Hoành Vũ ăn cơm thời điểm, nàng có thể rút sạch rời đi một cái, tiến đến lầu dưới thực đường, qua loa ăn hai cái liền trở về. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này nhỏ ca ca, lại muốn mời nàng ăn cơm. Cái này không hợp quy củ a. Đừng nói nàng không phải thật đế vương phòng phục vụ khách hàng. Cho dù nàng thật là đế vương phòng phục vụ khách hàng, cũng không tư cách cùng tôn quý khách nhân ngồi cùng bàn ăn cơm a. Nhìn xem Ngô Tú Lệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, cô bé này làm sao động một chút lại nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Chu Hoành Vũ cũng không có ý định nhường chính nàng điểm. Lật về thực đơn, Chu Hoành Vũ nhanh chóng trợ giúp Ngô Tú Lệ điểm mấy món ăn. Tổng nói đến, Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không có cố ý điểm quá xa xỉ, quá lãng phí, bất quá là đơn giản 4 món ăn 1 món canh mà thôi. Đối với dáng người xinh xắn, lượng cơm ăn không lớn Ngô Tú Lệ tới nói, tuyệt đối có thể ăn no căng bụng. Nhẹ nhàng khép lại thực đơn, Chu Hoành Vũ đem thực đơn đưa cho Ngô Tú Lệ nói, tốt, ta giúp ngươi gọi xong rồi, nhường phòng bếp mau mau mang thức ăn lên đi. Ngơ ngác tiếp nhận thực đơn, Ngô Tú Lệ biết rõ, nàng không thể cự tuyệt Chu Hoành Vũ hảo ý, không phải nàng lòng tham không đáy, mà là Chu Hoành Vũ không có cái kia kiên nhẫn, cũng không cái kia nghĩa vụ, đi cùng nàng líu lo không ngừng, rằng co, nhân ra giá trị hơn 5 tỷ đồ ăn đều điểm, còn quan tâm nàng cái này giá trị 1.800.000 thức ăn sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ vì nàng chuyên môn điểm 4 món ăn 1 món canh. Trong lúc nhất thời, Ngô Tú Lệ tiến nhập thiên nhân giao chiến trạng thái, miệng há hốc liên hồi, lại thủy chung không có nói ra miệng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày nói, làm sao, có cái gì vấn đề sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ chợt cắn răng một cái, dứt khoát nói, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không đem cái này 4 món ăn 1 món canh đổi thành ngân quang bát chảo mộc qua thang. Ngân quang bát chảo mộc qua thang. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh Chu Hoành Vũ liền hiểu tới, rất hiển nhiên Ngô Tú Lệ ma thể cũng đã kẹt tại 30 đoạn rất lâu. Nghĩ đột phá 30 đoạn ma thể, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là dùng ngân quang bát chảo quái nội đan luyện chế ra phá trướng đan. Lúc trước Chu Hoành Vũ liền là dựa vào phá chướng đan mới đột phá 30 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Chu Hoành Vũ vừa mới vì Ngô Tú Lệ điểm cái này 4 món ăn 1 món canh, cộng lại giá cả ước chừng ở 800 vạn ma năng thạch tả hữu. Nếu như là đổi thành ngân quang bát chảo mộc qua thang, vừa vặn có thể đổi một bát. Hơi nhất suy nghĩ, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết đoán, cầm qua Ngô Tú Lệ ký sổ đơn, trực tiếp vẽ rớt 4 món ăn 1 món canh. Lúc đầu, đạo kia canh đồ ăn, mà đem ngân quang bát chảo mộc qua thang, cho tăng thêm đi lên. Thêm xong sau đó, Chu Hoành Vũ phất phất tay nói, tốt, liền như vậy đi, mau, chóng nhường phòng bếp ra công đi. Ân ân ân, hai tay nắm thật chặt giấy tờ. Ngô Tú Lệ liên tục cúi đầu, gương mặt nhảy, cẫng, đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cục có cơ hội đột phá 30 đoạn ma thể. Ngô Tú Lệ rốt cục hơi có chút lý giải, những cái kia cao cấp khách phòng phục vụ đám nữ hài tử, vì cái gì đều như vậy tự cam đọa lạc, thật sự là, những cái này đại phú hào, thực sự quá có tiền, quá lớn nơi, đắt như thế. Giá trị 800 vạn ma năng thạch ngân quang bát chảo mộc qua thang. Thậm chí ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái, liền cho nàng mua xuống đến. Cái này thực sự quá hảo. Đương nhiên, Ngô Tú Lệ cũng biết rõ, cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này phú hào, chung quy là có thể gặp mà không thể cầu. Có hay không tiền là một chuyện, bỏ không bỏ được dùng tiền, đó là một chuyện khác. Tối thiểu nhất, chỉ riêng Ngô Tú Lệ gia nhập luyện ngục khách sạn sau vài chục năm thời gian bên trong, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tượng Chu Hoành Vũ như thế hào khách quý. Một đường chạy chậm ở giữa, Ngô Tú Lệ âm thầm đặt xuống quyết tâm, nếu như hắn muốn bản thân hầu hạ mà nói, nàng kia nhất định sẽ không cự tuyệt. Nàng không phải vì tiền mà bán bản thân nhục thể cùng linh hồn, chân chính đánh động nàng hoàn toàn là hắn đối tôn trọng của mình. Mặc dù, Ngô Tú Lệ trước đó, còn cho tới bây giờ không có cùng cái nào nam nhân làm qua những cái kia ngượng ngùng sự tình. Thế nhưng là nếu như người kia là Chu Hoành Vũ, nàng thật vẫn không ngại. Tượng Chu Hoành Vũ dạng này tuổi trẻ tiền nhiều, xuất thủ hào phóng, nhưng lại, như thế tao nhã lễ độ nam hài tử, lại có ai sẽ không thích đây? Bất quá, không biết có phải hay không là ảo giác, Ngô Tú Lệ trong cảm giác, Chu Hoành Vũ nhìn nàng ánh mắt, thực sự quá mức, thanh tịnh, không bao hàm bất luận cái gì không tốt, giờ bẩn đồ vật ở bên trong, loại kia thanh tịnh cùng sạch sẽ, giống như thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, một dạng, cho người không cách nào đem dạng này ánh mắt, cùng bất luận cái gì không tốt, sự vật liên hệ tới, kể từ đó, Ngô Tú Lệ liền khó có thể lý giải. Nếu như hắn không phải thèm nhỏ dãi đối bản thân thanh xuân xinh đẹp thân thể, mà nói, lại vì cái gì sẽ đối với nàng như thế hào phóng đây? Lại không nói, Ngô Tú Lệ như thế nào suy tư? Rất nhanh, từng đạo thức ăn liền trước sau bưng đi lên. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ cũng riêng phần mình thả ra ôm ấp. Đại cật, đặc cật. Một trận phong quyển tàn vân sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ đem trên mặt bàn tất cả thức ăn quét sạch, ăn uống no nê sau, Chu Hoành Vũ nói, lúc đầu còn dự định nhường ngươi dẫn ta đi trên đường đi dạo, bất quá bây giờ nhìn đến tựa hồ tạm thời không thể đi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Ngô Tú Lệ cũng biết rõ, nếm qua đắt như vậy thức ăn sau đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải lập tức trở về bế quan, để cầu đột phá 50 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Ngô Tú Lệ cũng không ngoại lệ, nàng cũng cần về nhà bế quan khổ tu, tranh thủ đột phá 30 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Như vậy đi, ngươi cùng ta cùng đi tầng cao nhất đế vương phòng đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, nhìn xem hắn cái kia trong suốt ánh mắt, chỉ trong nháy mắt, Ngô Tú Lệ liền gương mặt ửng hồng, trên gương mặt xinh đẹp, ngượng ngùng, càng là muốn bao nhiêu động nhân, thì có hiếu động người. Xem như một cái thành thục nữ hài tử, bị một nam hài tử, mời được khách sạn, gian phòng, cái kia ở đâu là có thể tùy tiện đáp ứng. Chỉ cần nàng đáp ứng, chẳng khác nào là chấp nhận tất cả. Vô luận Chu Hoành Vũ đối với nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Bằng không mà nói, nàng liền vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Bây giờ cục diện là, nàng vừa mới ăn nhân ra một bữa tiệc lớn, một trận này cơm xuống tới, chỉ là nàng một người, liền ăn 1300-400 vạn thức. Ăn, hiện tại cật kiền mặt tịnh, quay người liền muốn đi người sao? Rất hiển nhiên, là làm như vậy không đạo đức. Ngươi cần không tiếp nhận nhân ra. Cái kia làm gì tiếp nhận nhân ra đắt như vậy lễ vật đâu? Tất nhiên đón nhận, tự nhiên là không thể cự tuyệt. Trên thực tế, từ lúc Ngô Tú Lệ đón nhận Chu Hoành Vũ cái này đắt đỏ vô cùng lễ vật sau đó, nội tâm, nàng liền cũng đã nhận định Chu Hoành Vũ. Vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá, hoàn toàn cũng chính bởi vì đem bản thân xem như là Chu Hoành Vũ nữ nhân, cho nên nàng mới càng không đành lòng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ như thế lãng phí. Hết chương.